Chương 359, tìm kiếm sinh mệnh chi hồ. Quanh tại xạ tổ si bọn người cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ánh mắt kinh hãi bên trong, mới vừa từ bổ kẻ bạn xuất hiện cường tráng trả gì giật há mồm liền phun ra một đạo liệt diễm, vờ ơ y ma trực tiếp là hướng về nện máy mò cờ người ở phía trên mà đi không nói hai lời, trực tiếp công kích nhân loại chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói hay là chút khó mà tiếp nhận bái đủ ha ha ha, tiểu quỷ, vờ ơ y ma trực tiếp công kích những nhân loại khác, ta thích phương thức như vậy, đi. Tí giãn nhì tạ tại bị ngọn lửa bao. Khoa nhện máy bên trong, chuyên gia vỉn si ở phách lối tiếng cười. Phật lạ mẹt giờ vờ ơ y ma hoàn toàn bị cái này nhện máy phía trên năng lượng vòng bảo hộ cho phòng ngự lại. Vỉn si ở bình yên vô sự. Tiếp theo, một đạo hát sắc quang mang từ phía trên nở rộ, rơi xuống đối diện hình thành một cái siêu cấp cường tráng tí giãn nhì tạ có lẽ không chỉ là cường tráng có thể hình dung. Cái này tí giãn nhì tạ xa xa vượt qua nó nên hình thể. Toàn thân thật chặt kéo căng lấy, hung hãn cuồng bạo khí tức triển lộ không thể nghi ngờ tỷ dạ nỉ tạ, khi ở bỉm đối mặt với lạc ninh một nhóm người này, vỉn si ợt lộ ra nụ cười dữ tợn. Cẩn thận bờ dốc vội vàng kéo qua xạ tổ si, đối đám người nhắc nhở, cái này tỷ dạ nỉ tạ tình huống không đúng, rất có thể là đi qua đặc thù cường hóa lực lượng sẽ phi thường khổng lồ kỳ thật không cần hắn nói, đám người cu nở dê đã nhìn ra. Tỷ giả nỉ tạ trong miệng hỉ ơ bìm thậm chí ngay cả ấp ủ thời gian đều không có, há mồm liền phun ra kim sắc quang mang trực tiếp đối lạc ninh bọn người đánh tới lạc ninh, cẩn thận xạ tổ xỉ vội vàng nhắc nhở. Như thế uy lực hỉ ơ bìm, thật sự là thật đáng sợ. Vừa mới còn đang khiếp sợ lạc ninh vờ ơ y ma trực tiếp đối người khác công kích, mà bây giờ xạ tổ xỉ cuối cùng là biết tại sao, đối diện vờ ơ y ma càng thêm hung ác 40 năm về sau. Vờ ơ y ma cho phép bổ kẹ mẩn đối huấn luyện ra công kích sao dù kỳ nạ gì nhìn xem song phương cái này không để ý bổ kẹ mẩn, hoàn toàn đối chuẩn huấn luyện ra tới kỹ năng, ôm sệ lệ bị ngốc ngây ngẩn cả người. Thế giới này thật là nguy hiểm đi ra, lũ gì ạ, thì ơ bỉm cái này thì ơ bỉm uy lực, tăng thêm ấp ủ thời gian tính ra, đối diện tỷ dạ nỉ tạ, tối thiểu lấy quán quân thực lực nguyên bản làm chuẩn thần nó, tiến hóa đến cuối cùng hình thái liền lấy thiên vương thực lực cấp bậc. Lại trải qua tối đen bổ kẻ bản kích phát sinh mệnh lực, thậm chí khả năng đạt đến quán quân đỉnh phong chỉ là, dạng này trạng thái phía dưới, tính mạng của nó cũng sẽ không quá lâu âu ngang lũ gì ạ khổng lồ thân hình tại Lạc Ninh. Đám người phía trước hình thành, tì dạng nhỉ tạ hỉ ơ bỉm trực tiếp trúng mục tiêu lũ gì ạ nhưng là, một đạo xanh thảm hình tròn năng lượng vòng bảo hộ tại lũ gì ạ bên người hình thành, đối diện cái kia thô to như thùng nước hỉ ơ bỉm, hoàn toàn bị chống đỡ cả lại. Thậm chí không có để lù gì à một tia di động suy tiếp theo, một đạo càng thêm nồng đậm kim sắc quang mang tại lù gì à trong miệng kịch liệt buộc phát lù gì à hì ơ bìm, trực tiếp đem đối phương hung hăng áp chế trở về. Cho dù là bị kích phát tiềm lực thậm chí tiêu hao sinh mệnh lực tỷ dạ nỉ tạ, tại đối mặt lù gì à thời điểm, đồng dạng hoàn toàn không có năng lực chống cự lại là lù gì à vỉn xỉ ớt lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi chính là cái kia tại hệ rủ tỷ ACT cùng tam thánh thú đối kháng huấn luyện ra ha ha ha, quá tốt rồi, không nghĩ tới xe lệ bi, còn bổ sung cho ta một cái lù gì ạ không không không, phải nói là chỉ cần đủng lù gì ạ, xe lệ bi đều không coi vào đâu vỉn xỉ ợt tại nhìn thấy đối diện cái kia bóng người màu. Bắt lúc, nội tâm của hắn dã vọng cơ hồ hoàn toàn áp chế không nổi hoàn toàn chính xác lù gì ạ. Nhưng là ngươi muốn làm sao cướp đoạt ta lũ gì ạ đâu lạc ninh nhìn xem cái này bỗng nhiên liền lầm vào dâm bên trong vịn xỉ ợt hỏi, chỉ bằng mượn ngươi bây giờ đầu này nện máy hay là cái này thời gian không nhiều tỷ dạ nỉ tạ khắc khắc làm tim dốc két, ngươi cho rằng sẽ không đối giao những thần thú này biện pháp sao vịn xỉ ợt âm hiểm cười một tiếng, đồng thời, hắn trong thai nghe bỗng nhiên chuyển ra hắn không. Nguyện ý nghe gặp thanh âm, vịn xỉ ợt gương mặt dưới mặt nạ bên trên biến đổi. Lộ ở bên ngoài hàm răng lập tức cắn chặt. Hứ tới thật nhanh trở về, tỷ dạ nỉ tạ hóa thành một đạo hắc quang bị vỉn xỉ ợt thu hồi, mà nguyên bản tại mặt đất hành tẩu nhện máy, lúc này bỗng nhiên đem tứ chi thu sạch về, phía dưới bỗng nhiên phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, tại lạc ninh hoàn toàn không có dự liệu thời điểm, siêu một tiếng biến mất tại bên trên bầu trời cái tên xấu xa kia. Làm sao bỗng nhiên đi rồi gì cả kỳ quái nhìn xem đã hóa thành một vì sao vỉn xỉ ợt. Không hiểu mà hỏi. Trước một khắc còn phách lối muốn đoạt lấy người khác bổ kẻ mẩn, thu phục sẽ lệ bi, sau một khắc liền lập tức chạy trốn, thật là khiến người trở tay không kịp. Ngay cả Lạc Ninh đều không có kịp phản ứng, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn xuất ra cái gì công nghệ cao đến khống chế lũ gì ạ, kết quả là hốt hoảng chạy trốn đúng rồi, trước quay về mỉ cụ tiểu thư nơi đó sẽ lễ bị còn muốn khôi phục đâu. Đám người trong trầm mặc, dù kỳ nạ gì bỗng nhiên hô một câu, tiếp lấy lập tức hướng về đường cũ chạy tới. Bên này bộ kẹ mẩn trung tâm sao đi đường bên trong, mỉ tì bỗng nhiên tới một câu như vậy. Sẽ không, bộ kẹ mẩn trung tâm tối thiểu yếu đạo đường xuân sẻ tiểu trấn mới có thể phân phối. Hạ kẻ nọ vì lạ dở tại như thế vắng vẻ địa phương, huấn luyện ra rất ít đến, liền càng thêm đừng bảo là bộ kẹ mẩn trung tâm trang bị. Lạc Ninh lắc đầu nói ra. Như vậy làm sao bây giờ, dù kỳ nạ gì cu nở dê phát hiện vấn đề này, lo lắng hỏi, sẽ lệ bị tại vừa mới kích phát một lần vòng phòng hộ về sau, càng thêm suy yếu. Đi tìm sinh mệnh chi hồ, sẽ lệ bị nếu là cư ở tại nơi này, như vậy trở lại nơi ở điểm, thì có thể khôi phục lực lượng. Lạc Ninh nhắc nhở lấy đám người. Thế nhưng là, sinh mệnh chi hồ ở nơi nào đâu? Đoá Nhi nhìn một chút chung quanh xanh um tươi tốt đại thụ che trời, địa phương thậm chí ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu rọi tiến đến, rậm rạp trong rừng khắp nơi đều là cỏ dại cùng bụi gai, liền nói đường đều bị phong tỏa. Lạc Ninh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, nguyên tắc bên trong, sinh mệnh chi hồ hoàn toàn chính xác có thể đem sẽ lễ bị khôi phục, nhưng là tại khổng lồ thường bàn trong rừng rậm. Tìm một cái nhỏ hồ nước, vậy đơn giản liền là mò kim đáy biển khó khăn. Há sao đám người chính không có đầu mối ở giữa, một cái tẹt đi hỏa xạ tại trong bụi cỏ ló đầu ra.